Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948. Chương 948. Một thước ngang qua vũ trụ. Thiên Mộ nghe được Tiêu Huyền nhắc nhở, Chu Thần giật mình, lập tức kịp phản ứng. Biện pháp này phù hợp. Từ khi Chu Thần đem thân là hệ thống linh kiện Tị Xà Thiên Mộ chi hồn xử lý về sau, hắn trên thực tế đã trở thành Thiên Mộ trên thực tế chủ nhân. An bài Tiêu Huyền Cổ Nguyên mấy người đi vào đột phá. Tiện tay mà thôi mà thôi. Thế là, Chu Thần nhìn xem Tiêu Huyền mấy người, gật đầu nói, không sai, Thiên Mộ tốc độ thời gian trôi qua là 5 sau 1. Đầy đủ, lời còn chưa dứt, Chu Thần tiện tay vẽ cái tròn. Không gian thật lớn lỗ sâu chính là bầu trời hiển hiện. Sau đó kéo dài tới đến. Đây chính là thông hướng Thiên Mộ không gian thông đạo. Thông đạo vừa mở, một cỗ mênh mông xa xăm khí tức bắt đầu từ bên trong khuếch tán ra. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền lên đường thôi. Luôn luôn lôi lệ phong hành Chu Thần lập tức tay áo huy động, quay đầu nhìn Cổ Nguyên mấy người nói, tốt, chúng ta đi. Nhìn thấy Chu Thần như thế quả quyết, Cổ Nguyên, Tiêu Huyền cùng Tịnh Liên Yêu Thánh ba người nhìn nhau liếc mắt, đồng thời nhẹ gật đầu. Một bước chính là bước vào cái kia chậm rãi khép lại lỗ sâu không gian bên trong. Sau đó, bóng người cùng khe hở đều là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Cổ Nguyên mấy người biến mất thân ảnh, chung quanh một lớn nhóm Thiên Cung các cường giả dồn dập hô hấp dồn dập. Có lẽ chờ ba người này 7 ngày sau xuất hiện chính là ba vị hàng thật giá thật đấu đế, mà khi đó Thiên Cung bên trong liền có dòng giã 5 vị đấu đế. Thần tiểu tử, cái kia đấu la thần giới đối mặt địch nhân thật rất khó đối phó. Dĩ nhiên cần ngươi tụ hợp 5 vị đấu đế mới dám xuất thủ cứu giúp. Một câu già nua mà thanh âm trầm ổn, đem 4 phía sở hữu Thiên Cung cường giả kéo về thực tế. Tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào đến người lên tiếng trên thân. Không có chút nào kinh ngạc, dù sao, dám xưng hô Thiên Đế đại nhân vì thần tiểu tử. Toàn bộ đấu khí đại lục cũng chỉ có Dược lão một người. Lúc này Dược lão một thân thanh đạm mây trôi bạch bào phục, mặt mũi già nua bên trên lại tràn đầy sầu lo. Làm Chu Thần 10 năm sư tôn, hắn luôn luôn biết Chu Thần tính cách, đó chính là tính trước làm sau. Đã Chu Thần cần chờ Cổ Nguyên đám ba người đột phá đấu đế xuất quan mới dám đi cứu viện thần giới, như vậy chắc hẳn thần giới đối mặt địch nhân tất nhiên cực kỳ khó chơi, chí ít 5 vị đấu đế đều chưa hẳn chơi được. Mà nhìn thấy Dược lão lo lắng ánh mắt, Chu Thần lập tức cười cười, ra vẻ nhẹ nhõm an ủi, lão sư yên tâm, ta không bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Lời còn chưa dứt, Chu Thần liền hướng phía một bên Trúc Khôn ra hiệu liếc mắt. Hai người đồng thời hóa thành vô hình, cùng xâm lấn thần giới thiêu đốt quân đoàn tác chiến. Hắn muốn làm chuẩn bị còn rất nhiều, tỉ như trước quét sạch siêu thần học viện vị diện gậy quấy phân heo, tử thần cát cùng 3 vạn năm trước bị kêu xuất lĩnh nữ tính thiên sứ lật đổ nam thiên sứ Vương Hoa Diệp. Cùng lúc đó, siêu thần vị diện Gordon tinh hệ tại tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, hòa mỹ hỏa mang ngang qua chân trời ước vạn dặm, tại một tiếng chẳng biết như thế nào truyền bá tại chân không trong vũ trụ ù ù trong tiếng nổ. Giống như trời long đất nở, hóa thành một thanh so một viên hành tinh còn muốn lớn hơn mấy lần hỏa diễm cự thước. Chuôi này từ 22 loại nhan sắc tạo thành lộng lẫy hỏa diễm cự thước. Những nơi đi qua, không gian cùng thời gian cũng bắt đầu hỗn loạn, thiên địa giống như là không liên tục, không có gì không phá, hoành không ước vạn dặm, hướng phía Hoa Diệp phương hướng, hạo đãng mà đến. Chuôi này hỏa diễm cự thước, tốc độ cực nhanh, căn bản không có mấy cái sinh vật có thể phản ứng được tới. Súng lại tại Gordon tinh hệ bên ngoài, ngăn cản thiên sứ các tiểu tỷ tỷ đào thoát tam giác thể cùng thao thiết hạm đội. Bị cự thước vờn quanh một vòng, liền toàn bộ càn quét, chôn vùi là giả không? Về phần tam giác thể bên trong cao đẳng chiến sĩ, cùng tử thần cát những năm này một lần nữa chế tạo ra thao thiết hư không chiến sĩ. Thậm chí là những đồng dạng kia trang bị hư không động cơ. Từng cái sống 3 vạn năm trở lên nam các thiên sứ. Chỉ phải xui xẻo xuất hiện tại hỏa diễm cự thước tiến lên phương hướng bên trên. Liền sẽ trong phút chốc khí hóa, sấy khô, liền cho tàn đều không có. Không chỉ có như thế, chỉ cần ngăn cản tại hỏa diễm cự thước con đường tiến tới phía trên. Liền xem như Gordon tinh hệ bên trong mấy khỏa to lớn ngôi sao, mấy chục khỏa vệ tinh, cùng vô số tiểu hành tinh, cũng bị ngọn lửa cự thước mạnh mẽ đâm tới toàn bộ đụng nát, hóa thành cho bụi. Mà cự thước mục tiêu đầu nguồn, liền là vừa vặn lấy một địch hai, trọng thương cũng khống chế được Son Vũ Cong cùng Kêu Hoa Diệp. Trốn, mắt thấy cái này so cả cái hành tinh còn muốn khổng lồ hỏa diễm cự thước đánh tới. Luôn luôn lấy ném tiết tháo làm nhiệm vụ của mình Hoa Diệp, lập tức lùi về sắp sờ đến Kêu thắt lưng tội ác tay. Dùng lỗ đen động cơ lực lượng, chế tạo ra lỗ sâu, thuấn di ra mấy trăm vạn dặm. Nhưng mà, thuấn di về sau, vừa mới xuất hiện tại bên ngoài mấy triệu dặm Hoa Diệp, còn không có thở một ngụm, liền lại hoảng sợ phát hiện, chuôi này so một khỏa tinh cầu còn lớn hỏa diễm cự thước, lại cải biến phương hướng, hướng về hắn truy tung mà đến. Thất sách, Hoa Diệp không nghĩ tới cái này nguyên bản một đường thẳng một đường nghiền ép hỏa diễm cự thước, thế mà cũng có thể rẽ ngoặt cùng tự động truy tung. Hắn cần phải chờ ở nguyên địa, lấy Kêu làm con tin. Nhưng mà, Hoa Hiệp không có cơ hội hối hận, bởi vì, cái kia hỏa diễm cự thước, đã đuổi tới trước mặt hắn, lại trốn, Hoa Diệp lập tức lại mở ra một cái lỗ sâu, lại lần nữa chạy trốn. Nhưng mà, chuyện giống vậy lại lần nữa phát sinh, hỏa diễm cự thước lại một lần thay đổi phương hướng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, cộng thêm số thứ không gian gãy vọt, đuổi tới. Cứ như vậy, Hoa Diệp cùng chuôi này hỏa diễm cự thước không ngừng lợi dụng lỗ sâu không gian, một chạy một đuổi, lặp đi lặp lại mấy trăm lần, sớm đã xuất Gordon tinh hệ phạm vi, xâm nhập đến thần hà vũ trụ bên ngoài không biết vũ trụ nguyên địa, chỉ để lại một mặt mộng bức thiên sứ phe liên minh cùng hoảng sợ muôn dạng tử thần cát. Nam thiên sứ cùng tam giác thể phe liên minh, lúc này tử thần cát, nhìn qua đã biến mất tại tầm nhìn bên trong Hoa Diệp cùng chuôi này hỏa diễm cự thước. Trong lòng lần thứ nhất, sinh ra tên là tâm tình sợ hãi. Cái này, là Rako văn minh Thái Dương thần, cái kia Di Hong Kun thủ đoạn sao? Tử thần cát trên mặt anh Tuấn tràn đầy trắng bệch. Lập tức hắn lại đột nhiên lắc đầu nói, không đúng, liệt dương tinh lão gia hỏa kia không có cái này năng lực. Chẳng lẽ là, nghĩ đến cái kia đã biến mất tại thần hà vũ trụ bên trong mấy năm. Tên kia, tử thần cát đột nhiên cảm thấy không rét mà run. Đi, khẽ quát một tiếng, tử thần cát mang theo bên người hư không cấm vệ, liền muốn lập tức rời đi nơi đây. Nhưng vẫn là chậm, bởi vì, theo không gian một trận vặn vẹo, tử thần cát chung quanh, mấy chục cái bảo hộ hắn hư không cấm vệ cùng nam thiên sứ, liền bị toàn bộ rào sát trong đó, chỉ để lại cát cô độc một người. Không, còn có một người, toàn thân lôi đình lượn lờ chu thần. Quả nhiên là ngươi, xoay đầu lại, tử thần cát sắc mặt ngược lại bình tĩnh trở lại. Mặt không đổi sắc trầm giọng nói, thiên cung chi chủ chu thần, mấy năm không gặp, ngươi so trước kia, Nhưng mà, Cát Lời còn chưa nói hết, Chu Thần lại đột nhiên duỗi ra một cái tay, xa xa hư ấm, đem tử thần Cát cầm tù tại lồng giam không gian bên trong. Cát, ngươi lời nói nhiều lắm, đáng chết, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.